Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 446 Mạo Hiểm Tiến Vào. Chương 446 Mạo Hiểm Tiến Vào. Trường Kỳ ở vào không có linh khí địa phương, làm Giang Nguyệt Bạch thập phần khó nhìn, tựa như chìm ở đáy biển, chỉ có thể dựa hữu hạn không khí hô hấp. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này mới lý giải Lục Nam chi phía trước vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau là cái gì cảm thụ. Xác thật làm khó nàng, chờ đợi 3 ngày, không có linh khí Giang Nguyệt Bạch cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể lấy ra Hóa Ách Đỉnh nghiên cứu, mặt trên ma văn nàng đã có thể hoàn toàn xem hiểu. Tiểu Lục mang theo 5 quỷ ra ngoài, săn giết hung thú, nàng nếm thử đem 5 quỷ khuân vác trở về hung thú ném vào đỉnh chung. Chính là đỉnh cái vẫn là mở không ra, Giang Nguyệt Bạch thậm chí hoài nghi hồn thiên ma đầu có phải hay không còn chưa có chết thấu, liền giấu ở đỉnh chung, hoặc là này đỉnh là cái gì đặc thù cổ bảo, tựa như ngưng quang kính giống nhau, yêu cầu đối ứng pháp môn mới có thể thúc dục. Giang Nguyệt Bạch hy vọng là người sau, lại cũng không thể không suy xét người trước khả năng tính, bảo hiểm khởi kiến. Nàng đem Hóa Ách Đỉnh phân biệt dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa địa sát lửa đốt vài cái canh giờ, lúc sau lại dùng Giáng Cung Lôi cùng Quý Thủy Lôi cuồng bổ một thời gian, không thể không nói. Này đỉnh đặc biệt rắn chắc, một chút vết thương cũng chưa lưu lại. Cuối cùng Giang Nguyệt Bạch lại làm Lục Nam Chi dùng nàng băng phách ma khí đông lạnh nửa ngày, lại lửa đốt, như thế lặp lại lăn lộn cả ngày. Đỉnh vẫn là bộ dáng cũ, rơi vào đường cùng. Giang Nguyệt Bạch đành phải đem chính mình có thể sử dụng phòng hộ thủ đoạn đều dùng tới. Ngưng quang kính đè ở đỉnh thượng, hai dạng đồ vật đơn độc phóng một cái túi chữ vật quải trên eo, thời gian còn lại. Giang Nguyệt Bạch dùng trên người Bạch Đằng tạo một cái phân thân. Nàng ở yêu tộc từng chiết cây quá một loại kêu mỹ nhân khuê. Quỳ, thực vật, bộ rễ sinh đến giống băng cơ ngọc cốt mỹ nhân. Hơn nữa liền nhân thể kinh mạch đều giống nhau như đúc. Giang Nguyệt Bạch chiết cây lúc sau, lại dùng Bạch Đằng chế tạo phân thân, cùng chân nhân cơ hồ không có khác nhau, trừ bỏ mộc thể yếu ớt ở ngoài, giống nhau có thể vận chuyển linh khí, cho nên nàng thường xuyên dùng Bạch Đằng phân thân tới nếm thử các loại công pháp cùng pháp thuật, làm nguy hiểm sự tình. Lúc này nàng liền chuẩn bị dùng Bạch Đằng phân thân nếm thử nghịch chuyển Hóa Ách Thỉnh Thượng Vô Danh pháp quyết, nhìn xem có thể hay không đem ma khí hóa thành linh khí, lần đầu tiên đi ngược chiều vận chuyển. Phanh, Bạch Đằng phân thân trực tiếp tạc, dọa Lục Nam Chi nhảy dựng. Ngươi vội, không cần lý ta. Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc, một đầu tóc bạc phía sau sinh trưởng tốt, nhanh chóng hóa thành một cái tân phân thân, tiếp tục nếm thử. 15 phút lúc sau, phanh, lại tạc. Lục Nam Chi lại quay đầu nhìn qua, Giang Nguyệt Bạch vò đầu cười. Lục Nam Chi lắc đầu, lấy ra trận bàn bày ra cách âm kết giới. Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát, nghĩ lại nơi nào xảy ra vấn đề, tiếp tục nếm thử. Phanh, phanh, phanh. Bạch Đằng phân thân liên tiếp nổ mạnh, ma khí cực không ổn định thà. Nàng đem dòng xoáy, pháp môn cùng hỗn độn nuốt thiên công phương pháp đều dùng tới, vẫn là cảm giác nơi nào không thông suốt, lại không ai có thể dò hỏi, nói nó không thể thực hiện được đi. Rõ ràng linh khí có thể chuyển ma khí, kia ma khí vì cái gì không thể chuyển linh khí, nói nó hành đến thông đi. Nàng phân thân tạc như vậy nhiều lần, hảo bực bội. Giang Nguyệt Bạch tóc đều thiếu một tầng, cảm giác chính mình đã có điểm bị ma khí ảnh hưởng, tâm cảnh không quá ổn, còn thực nóng này, xem thời gian không sai biệt lắm. Giang Nguyệt Bạch đem vừa rồi tâm đắc thể ngộ cùng thất bại nguyên nhân toàn bộ nhớ kỹ, tạm thời từ bỏ, này 3 ngày nhưng thật ra có mấy cái ma tu trải qua. Vẫn chưa tiếp cận liệt cốc, đi hắc ma sơn địa phương khác, Giang Nguyệt Bạch cũng không thấy được, có thể là tinh sầu người, tinh sầu không có trở về. Chúng ta đi xuống đi A Nam, hai người thu thập hảo hết thảy xuất phát. Dùng thần ẩn phù cùng quy tức phù giấu đi tung tích. Dựa theo tinh sầu phía trước dẫn dắt lộ tuyến. Thật cẩn thận hạ liệt cốc, cốt long như cũ chiếm cứ ở cấm chế phía trên ngủ say. Hai người không dám dựa đến thân cận quá. Giang Nguyệt Bạch tính toán hảo khoảng cách cùng một hồi hành động bước đi. Ở trong lòng diễn luyện mấy lần lúc sau nhìn về phía Lục Nam Chi. Lục Nam Chi tay cầm băng phách. Kiếm gật đầu, tỏ vẻ nàng đã chuẩn bị hào, hít vào một hơi. Giang Nguyệt Bạch thần niệm chuyển tới trăm trượng ở ngoài Bạch Đằng phân thân chỗ. Chung quanh ma khí tràn ngập, nàng phân thần thao tác xa nhất chỉ có thể đạt tới trăm trượng. Có điểm nguy hiểm, Bạch Đằng phân thân lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dược bình. Bên trong có một tia ngao quyển huyết. Bị Lục Nam Chi lấy băng phách ma khí đông lạnh thành khối băng, Giang Nguyệt Bạch quyết định dùng ngao quyển huyết dẫn dắt rời đi cốt long. Một phương diện là vì hạ động phủ, mặt khác còn có một trọng tính toán, nếu ứng long hơi thở xuất hiện ở Hắc Ma Sơn, nhất định sẽ làm Tây Hải bên kia phòng tuyến sinh ra hỗn loạn. Cho rằng ngao quyển sớm đã chạy ra Tây Hải, đến lúc đó nói không chừng bọn họ sẽ trừ rớt một bộ phận người tới bên này tra xét, nếu ngao quyển cũng đủ thông minh nói, có lẽ có thể mang theo nàng thủ hạ long tộc, nhất cử đột phá phòng tuyến, liền tính không thể, chia quân hai lộ cũng sẽ làm mục long hai phái nhân thủ không đủ. Bọn họ muốn mở rộng nhân thủ, nhất định muốn phóng khoáng điều kiện, nàng liền có thể nhân cơ hội trà trộn vào đi, đương nhiên. Này đó trước mắt chỉ là nàng thiết tưởng, trước mắt vẫn là muốn chuyên chú ở động phủ việc thương. Dư lại chờ nàng ra tới lúc sau lại cụ thể quy hoạch, tâm niệm nhất định. Bạch Đằng phân thân đối với phía trên con rết hung thú xào huyệt. Hung hăng tạp ra tay dược bình, phanh. Dược bình vỡ vụn thanh âm ở liệt cốc trung tầng tầng quanh quẩn. Khối băng chia năm xẻ bảy. Ứng long máu hơi thở dần dần tràn ngập, giống như bình tĩnh ao hồ chung rơi xuống một viên đá. Kia cổ lệnh long sao động hơi thở một tầng tầng nhộn nhạo mở ra. Trước hết phát hiện này cổ hơi thở ngàn đủ con rết nhóm tức khắc sôi trào lên. Thủy triều từ vách núi huyệt động chung lao ra, che giả măng mọc, điều thứ nhất con rết một ngụm đem ứng long máu nuốt vào. Toàn bộ thân thể lập tức bị kia cổ cường đại hơi thở nứt vỡ. Con rết xác thượng vết rách trải rộng, không chờ nó tiêu hóa, một cái lớn hơn nữa ngàn đủ con rết xông tới, há mồm liền đem cái kia con rết chặn ngang cắn đứt, con rết đàn rậm rạp ủng thành một đoàn. Huyết tinh chém giết, tê tê. Phụ cận hắc mãng phát hiện động tĩnh, cũng từ sào huyệt trung du ra. Phun ra đại lượng sền sệt nọc độc ăn mòn con rết đàn, chém giết càng ngày càng kịch liệt. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi dính sát vào ở trên vách núi đá. Nhìn đến phía dưới cái kia cốt long lỗ trống hốc mắt chung. Hai luồng màu đen ngọn lửa đột nhiên mãnh liệt thiêu đốt. Trong đó nở rộ ra một đạo màu đỏ sậm, giống xà dựng đồng giống nhau, ầm ầm ầm. Cốt long thân thể cao lớn vừa động, toàn bộ liệt cốc kịch liệt chấn động, đại khối núi đá từ phía trên lăn xuống, rất nhiều lần thiếu chút nữa tạp đến hai người trên người. Đều bị Lục Nam Chi quanh thân kiếm cương bất động thanh sắc chảm khai, ngao. Cốt long rít gào một tiếng, phóng lên cao, một ngụm liền đem chém giết thành đàn ngàn đủ con rết cùng cự mãng tất cả nuốt vào. Màu đen ngọn lửa mãnh liệt bỏng cháy đám kia con rết cùng cự mãng. Chúng nó bị vô hình cái chắn vây ở cốt long thân hình vô pháp thoát vây, bất quá trong nháy mắt liền. Toàn bộ hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có kia một tia ứng long máu, nếu là ứng long tại đây, cốt long nhất định thần phục, nhưng là chỉ có một tia ứng long huyết, trong đó lực lượng không đủ để áp đảo cốt long, chỉ biết dẫn tới nó cắn nuốt ứng long huyết tới tăng lên tự thân lực lượng, cốt long cường đại lệnh. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam chi thập phần kiêng kỵ, không dám có phần hào chậm trễ, ở cốt long đuôi dài rời đi phía dưới cấm chế nháy mắt. Giang Nguyệt Bạch sớm đã tích tụ tốt 5 quỷ dịch chuyển thuật phát động, mang theo Lục Nam chi vọt tới cấm chế phía trên. Giang Nguyệt Bạch cũng bất chấp xem xét kia rốt cuộc là cái gì cấm chế, lập tức tập trung thần hồn lực lượng, thúc dục không gian đại cấm chế, nàng luyện hóa quá một tia ứng long tinh huyết. Đúng là bởi vì này ti tinh huyết tồn tại, nàng mới có thể thúc dục ứng long nhất tộc không gian đại cấm chế. Giờ phút này thần hồn lực lượng vừa động, một cổ ứng long tinh huyết hơi thở tức khắc tràn ngập mở ra, tu sĩ có lẽ vô pháp phát hiện. Nhưng long tộc đối này cực kỳ nhạy bén, này cổ hơi thở so với ứng long huyết, càng làm cho cốt long điên cuồng, ngao. Cốt long quay đầu đánh tới, Lục Nam chi một bước vượt đến Giang Nguyệt Bạch sau lưng. Hoành kiếm ngăn cản, nguyên anh hậu kỳ long uy mang theo từng đạo màu đen hỏa lãng ập vào trước mặt. Lục Nam chi toàn lực chống cự, không hề sợ hãi, đối với cốt long chém ra băng đào vạn hác, tầng tầng băng lãng mãnh liệt mênh mông, cùng màu đen hỏa lãng hung mãnh chạm vào nhau, ầm ầm ầm. Núi đá sụp đổ, bạo liệt thanh xông thẳng tận trời. Cốt long phá tan nổ mạnh trung tâm há mồm cắn tới, đi. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Giang Nguyệt Bạch xé mở không gian vết nứt, lôi kéo Lục Nam chi trốn vào trong đó, phanh. Cốt long một đầu đánh vào đột nhiên hiện ra cấm chế quang ảnh thượng. Hơi mỏng một tầng cấm chế giống như vô pháp đột phá long môn. Thật lớn lực phản chấn làm cốt long đầu lâu rạn nứt. Thật lớn thân thể hung hăng đánh vào trên vách núi đá, toàn bộ liệt cốc tính cả phía trên vách núi. Ầm ầm sụp xuống, bụi mù đầy trời, động tĩnh cực đại, Hắc Ma Sơn phụ cận ma tu cùng quỷ tu phát hiện động tĩnh sôi nổi lại đây xem xét. Phát hiện liệt cốc đã bị chôn sâu, không biết phía dưới có cái gì. Bồi hồi do dự mà không chịu rời đi, ngao. Phẫn nộ cốt long phá khai đá vụn phóng lên cao, nhìn đến chung quanh những cái đó tu sĩ, tức giận càng tăng lên, phun ra ngập trời long diễm, đốt cháy thiên địa, đại sát tứ phương, vô tội tao ương tu sĩ chỉ phải tứ tán thoát đi. Thầm mắng xui xẻo, tấu chương xong, hết chương.